Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17 kinh ngạc tiểu di. Lôi thuộc tính thần bí năng. Tháp sáng. 6. Cầu hoa tươi. Lâm Phong đang chuẩn bị nói. Tiểu di lắc đầu. Không cần nói. Ta ở bên trong cơ thể ngươi không có cảm nhận được thần bí năng ba động. Hơn phân nửa là đã không có. Tiểu di ngươi là siêu năng giả rồi hả? Nghe được tiểu di lời nói. Lâm Phong trong lòng hơi động. Hỏi. Tiểu di trên mặt hiện ra một tia đắc sắc. Đương nhiên rồi. Ta có thể là ngươi tiểu di đâu. Ngươi xem. Tiểu di nói xong. Trên tay nổi lên đại lượng thiểm điện. Sau đó. Những thứ này thiểm điện nhanh chóng tụ tập. Tạo thành một cái lôi cầu. Cái này lôi cầu còn đang không ngừng biến lớn. Làm biến đến không sai biệt lắm có một cái bóng chuyền lớn như vậy lúc. Tiểu di ngón tay khẽ động. Dừng lại cái này lôi cầu tiếp tục biến lớn. Một năm trước ta cũng đã thức tỉnh rồi siêu năng. Chẳng qua là ta sợ đả kích ngươi. Không có nói cho ngươi biết. Hiện tại ta siêu năng đã đạt được cái thứ hai tầng thứ. Cũng chính là nguyệt hoa tầng thứ. Dùng chữ số tới biểu thị càng thêm trực quan cùng thống nhất một ít. Hiện tại ta tầng thứ. Cũng chính là nhị giai siêu năng giả. Tiểu di nói. Sau khi nói xong. Tiểu di tay khẽ động. Cái kia lôi cầu liền nhanh chóng tiêu tán. Nàng vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Tiểu Phong. Không nên gấp. Từ từ sẽ đến. Lại nói. Coi như ngươi không phải siêu năng giả. Không phải còn có ta sao? Trước đây tỷ tỷ đem ngươi giao phó cho ta. Yên tâm. Ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Cảm ơn tiểu di. Lâm Phong nói. Suy nghĩ một chút. Lâm Phong nói. Tiểu di. Kỳ thực ta cũng thức tỉnh siêu năng. Ngươi cũng thức tỉnh. Tiểu di nhìn về phía Lâm Phong. Có một ít không tin. Bởi vì nàng cũng không có ở Lâm Phong trong cơ thể cảm nhận được thần bí năng ba động. Cũng có thể nói thành siêu năng ba động. Một cái siêu năng giả. Trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít. Đều có thần bí năng ba động. Không cảm giác được. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Lâm Phong là người thường. Cũng không có giác tỉnh siêu năng. Một loại khác là Lâm Phong thực lực. Vượt qua xa nàng. Có thể thu liễm hết thảy thần bí năng ba động. Để cho nàng không cách nào cảm giác được. Tiểu di, ta nhớ giả ngươi thích xem thư. Ngươi mang thư không có. Lâm Phong hỏi. Thư, còn quả thật có một bản. Tiểu di từ trong bao lấy ra một quyển sách. Lâm Phong nhìn một cái. Đây là một bản du ký. Lâm Phong nhanh chóng bay lên. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ. Liền đem cái này quyển sách lật xong. Sau đó, Lâm Phong đem thư đưa cho Tiểu Di. Nói, Tiểu Di, ngươi tùy tiện mở ra một tờ. Đem số trang nói cho ta biết. Tiểu Di không biết Lâm Phong muốn làm cái gì. Lật ra thư, tùy tiện lật một tờ. Sau đó nói ra số trang. Tiểu Di ngươi xem một chút một trang này nội dung có phải như vậy hay không? Chấm ngoặc kép. Lâm Phong nhanh chóng cõng lên cái kia một tờ nội dung. Tiểu Di trên mặt, bắt đầu hiện ra kinh ngạc. Ngươi làm sao lưng đến? Nàng lại lật một tờ. Nói ra số trang, Lâm Phong lại cõng đi ra. Tiểu Di không tin tà. Lật một trang mới, làm cho Lâm Phong nói ra đệ 34 đi đệ 5 chữ. Khi thấy Lâm Phong chuẩn xác không có lầm nói ra lúc. Tiểu Di trên mặt, đã hiện đầy kinh sắc. Tiểu Phong, trí nhớ của ngươi, ngươi nói siêu năng, chính là cái này. Tiểu Di hỏi, Lâm Phong gật đầu, kỳ thực còn có cái này. Lâm Phong ngoác tay, Tiểu Di cũng cảm giác được, trên tay mình thư bị một cỗ lôi kéo, trực tiếp liền rơi xuống Lâm Phong trên tay. Lâm Phong ngón tay khẽ động, quyển sách kia bắt đầu ở không trung khiêu vũ. Đây là, niệm lực, Tiểu Di trên mặt hiện ra kinh ngạc. Chợt, trên mặt của nàng lần nữa bị sắc mặt vui mừng bao trùm. Tiểu Phong, ngươi thực sự giác tỉnh siêu năng. Thật tốt quá, nàng bắt đầu vì Lâm Phong cao hứng. Lâm Phong cũng không có trình diễn càng nhiều. Tinh đồ chuyện, Lâm Phong cũng không chuẩn bị bại lộ. Không phải nói không tin được Tiểu Di, mà là tránh cho phiền phức. Tinh đồ quá mức kinh người. Cái kia dính đến khác một cái thế giới. đối với Lâm Phong mà nói, tự mình biết là được rồi. Bất quá, trước tiên có thể trình diễn một điểm siêu năng, làm cho tiểu di trước thói quen một cái. Người siêu năng xem bộ dáng là cùng tinh thần có liên quan. Trách không được ta không cảm giác được thần bí năng ba động. Tinh thần loại siêu năng giả, bản thân liền không dễ dàng khiến người ta phát giác ra được. Tiểu di bắt đầu vì phía trước không? Có cảm nhận được siêu năng ba động não bổ. Ngược lại là tránh khỏi Lâm Phong giải thích. Tiểu Phong, ngươi bây giờ cũng là siêu năng giả. Làm sao rồi? Có muốn hay không gia nhập vào thủ dạ nhân đội ngũ? Tiểu di nói. Thủ dạ nhân, là cái gì? Lâm Phong hỏi. Tiểu di nói. Chính là siêu năng quản lý cục. Quan phương dùng để tổ chức cùng quản lý siêu năng giả cơ cấu. Hiện tại siêu năng giả số lượng càng ngày càng nhiều. Một ít tâm tính người không tốt, thu được siêu năng phía sau. Đối với xã hội nguy hại là không nhỏ. Đương nhiên, gia nhập vào phía sau khẳng định không có như thế tự do. Có một vài chỗ tốt, nhưng là có ràng buộc. Ngươi nguyện ý liền nguyện ý. Nếu như không muốn, ta cũng đều vì ngươi bảo mật. Chỉ là ngươi tận lực không muốn gia nhập vào một ít siêu năng tổ chức. Những tên kia dã tâm không nhỏ. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói, tiểu di, ngươi cũng biết, ta thích tự do điểm. Sở dĩ, mời tiểu di trước giữ bí mật cho ta hát. Chỉ là tự do bị giới hạn, có ràng buộc điểm này, để Lâm Phong không có gia nhập nguyện vọng. Tiểu di gật đầu, tốt, ta không phải sẽ tiết lộ ra ngoài. Có tin tức gì ta cũng sẽ thông báo ngươi. Chuyện này sau khi nói xong, Lâm Phong nói đến chính sự. Hỏi tiểu di trong tay có hay không cái khác thuộc tính thần bí năng. Cái khác thuộc tính thần bí năng. Ta chỗ này ngược lại vừa vặn có một phe. Đây là ta chuẩn bị cho mình dùng. Người muốn, ta cho ngươi dùng hát. Tiểu di lấy ra một cái băng tinh bình. Băng tinh bình bên trong chứa chính là thần bí năng. Thần bí năng mắt thường không dễ dàng chứng kiến. Nhưng cái này một lần, Lâm Phong chứng kiến, băng tinh trong bình, thường thường có lôi hồ hiện lên. Hiển nhiên, đây là lôi thuộc tính thần bí năng. Tiểu di đối với Lâm Phong ngược lại là trước sau như một tốt. Nghe được Lâm Phong muốn, không hỏi Lâm Phong nguyên nhân, trực tiếp liền cho Lâm Phong. Tốt lắm, Tiểu Phong, chuyến này ta là tiện đường đi qua từ nơi này. Ta phải đi, ngươi phải cẩn thận một chút. Có chút siêu năng giả cũng không phải là người lương thiện. Tiểu di nói. Tốt. Lâm Phong nói. Đem tiểu di đưa đi phía sau. Lâm Phong đi tới phòng ngủ. Đem tiểu di cho băng tinh bình mở ra. Hấp thu bắt đầu bên trong thần bí năng tới. Lôi thuộc tính thần bí năng nhập thể sau đó. Nhanh chóng tiến nhập tinh đồ bên trong. Ở Lâm Phong dưới sự dẫn đường. Những thứ này thần bí năng. Hoàn toàn tiến nhập viên thứ hai ngôi sao bên trong. Liền chứng kiến. Cái kia viên thứ hai ngôi sao. Ở thần bí năng rót vào phía sau. Không ngừng sáng lên. Rất nhanh. Cái này viên thứ hai ngôi sao. Liền hoàn toàn được thắp sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.